Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 44, Trần Kiên buồn phiền. Ở Nottingham Forest xông qua vòng bán kết sau khi Trần Kiên chịu đến một tấm trận chung kết vé vào cửa. Ở trận chung kết đêm trước, hắn lại thu được qua lại vé máy bay. Nottingham Forest câu lạc bộ đem hết thảy đều sắp xếp rất tốt. Đến quan sát đội bóng trận chung kết, các cầu thủ không chỉ có không cần vì là qua lại lộ phí lo lắng, cũng không cần lo lắng thực túc hành. Câu lạc bộ đem hết thảy đều cho bọn họ làm thỏa đáng. Bọn họ từ các nơi đến Madrid sau khi đem thống nhất vào ở, sau đó cùng đi xem so tài, cuối cùng lại coi một cái nhân tình huống lựa chọn có hay không đường về, cùng với về chỗ nào, lúc nào về cụ thể sự tình. Trần Kiên có môi giới Hạ tiên sinh đem hắn gian phòng định ở Trần Kiên ngủ lại bên trong tửu điếm. Như vậy thuận tiện một ít. Hai người bọn họ đến Tây Ban Nha thủ đô Madrid sau khi cùng thừa ngồi taxi đi tới ngủ lại khách sạn. Thả hành lễ sau khi Hạ tiên sinh ngay ở Trần Kiên bên trong phòng tán gẫu. Đương nhiên tán gẫu nội dung ngoại trừ UEFA Champions League trận chung kết ở ngoài, càng nhiều nhưng là Trần Kiên tương lai. Ta hỏi thăm một chút. Tiểu Trần, bọn họ hiện tại không muốn thi lự cầu thủ ra hạn hợp đồng chuyện như vậy. Tất cả sự tình đều phải đợi trận chung kết đánh xong lại nói. Liền Tony Dan ra hạn hợp đồng đều còn không ký ni. Vừa nhắc tới chuyện như vậy, Hạ tiên sinh liền nhíu mày. Một mặt mây đen mù sương. Trần Kiên không có phát biểu ý kiến gì. Hắn có chút trầm mặc. Liên quan với tương lai tiền đồ, cái đề tài này có chút trầm trọng, hắn cũng không tốt tùy tiện nói cái gì. Quên đi, ngược lại còn có một năm. Hạ tiên sinh thở dài, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Champions League trận chung kết kết thúc lại nhìn. Ngược lại nếu như bọn họ mùa giải tiếp theo còn muốn đem ngươi thuê cho mượn Volendam, người nhớ tới nhất định từ chối. Volendam đã hàng trở về hạng 2. Người đi nơi nào đã học được không món đồ gì. Cũng tích lũy không tới cái gì kinh nghiệm. Cái kia đi chỗ nào đây? Trần Kiên hỏi. Đi Tây Ban Nha đi. Hạ tiên sinh suy nghĩ một chút. Đi đội bóng của La Liga. Kỳ thực nếu như khả năng, để ngươi ở giải bóng đá nước Anh bên trong đá bóng là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc. Đúng đấy. Nếu như là muốn để ở Forest có càng to lớn hơn phát triển, như vậy liền ở giải bóng đá nước Anh bên trong đá bóng là tốt nhất. Một mặt có thể để cho Forest địa huấn luyện nhân viên môn khoảng cách gần quan sát Trần Kiên. Ở một phương diện khác lại có thể để Trần Kiên thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Một mực, Trần Kiên không lấy được giấy phép lao động. Từ hắn bị thuê cho mượn Volendam bắt đầu lên, Trần Kiên đã từng bị các truyền thông dày đặc lẫn lộn quá một quãng thời gian. Đoạn thời gian đó hắn ở trong nước tiếng tăm vẫn là rất lớn. Quan tâm Trung Quốc bóng đá cùng với Trung Quốc du học cầu thủ, các fan bóng đá Trung Quốc đều biết. Ở Hà Lan Volendam có như thế một cái Trung Quốc cầu thủ trẻ, hắn có lẽ sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá tương lai hy vọng. Cũng có lẽ sẽ từ từ không một tiếng động, trở nên không có tiếng tăm gì. Cứ việc Trần Kiên ở Volendam đá bóng, cứ việc Trần Kiên đến từ châu Âu quán quân Nottingham Forest, thế nhưng, hắn nhưng không có trong áo quốc đội tuyển quốc gia coi trọng. Hơn hai mùa giải tới nay, đội tuyển quốc gia thi đấu vô số, hắn một lần cũng không có bị mộ binh quá, thì cũng chẳng có gì tấm màn đen loại hình cố sự. Kỳ thực chính là đội tuyển quốc gia cho rằng Trần Kiên cố lực không đủ, trình độ không được, không đạt tới ra sức vì nước cấp độ, tan vỡ lên. Trung Quốc đi ra ngoài đá bóng địa du học cầu thủ kỳ thực là không ít. Thế nhưng đại đa số đều là ở thấp cấp bậc giải đấu trung hạ du đội bóng bên trong đá bóng. Không cái gì quan tâm. Đội bóng cùng giải đấu trình độ không cao. Đội tuyển quốc gia thà rằng muốn những người ở trong nước đá bóng cầu thủ cũng sẽ không mạo hiểm chiêu du học cầu thủ. Bởi vì tối thiểu trong nước cầu thủ bọn họ còn quen thuộc một điểm. Hàng năm còn có thể tập hợp lại cùng nhau tập huấn mấy lần. Hiểu ngầm không là vấn đề. Còn du học cầu thủ mà, trừ phi thật sự đột nhiên xuất hiện một cái ổn định phát huy thiên tài. Mới khả năng suy nghĩ một chút. Lúc trước Đồng Phương Trác ở MU địa thời điểm, vì tập hợp đủ xin giấy phép lao động ra sân bóng thứ đội tuyển quốc gia cho một chút chăm sóc. Trần Kiên Đồng dạng chính là đi Forest đá bóng, nhưng không có Đồng Phương Trác loại đãi ngộ này. Bởi vì hắn không giống Đồng Phương Trác, ở trong nước bóng đá trong vòng có đầy đủ giao thiệp cùng quan hệ, có thể giúp hắn mở ra trên dưới then chốt. Hắn chỉ là một cái thương mại talent sâu tuyển ra đến dân chúng bình thường. Ở đi Forest trước không ở trong nước tiếp thu quá bất kỳ một nhà câu lạc bộ thê đội địa huấn luyện. Cũng không quen biết trong nước giới bóng đá trong vòng người này người kia. Thuần túy cây cỏ sinh ra, tuy rằng để hắn không có nhiễm phải trong nước giới bóng đá những người xấu bầu không khí, tuy nhiên để hắn không còn leo lên trên địa tư bàn. Tự nhiên cũng không có người gặp vì để cho hắn thu được một tấm giấy phép lao động ở trong nước. Trên dưới chạy quản lý, Hạ Tiên Sinh cũng không phải một cái rất có năng lượng cò môi giới. Bằng không hắn sẽ không tới làm Trần Kiên cò môi giới. Không cách nào trúng cử đội tuyển quốc gia, không cách nào tham gia quốc tế cấp A thi đấu, tự nhiên không cách nào xin giấy phép lao động, không cách nào ở Nottingham Forest đá bóng. Cái này cũng là tại sao lúc trước Hạ Tiên Sinh nhất định phải làm cho Trần Kiên cùng câu lạc bộ ngả bài, tự do chuyển nhượng rời đi nguyên nhân. Hắn cũng không để ý Trần Kiên muốn ở nơi nào đá bóng. Hắn chỉ quan tâm chính là Trần Kiên nhất định phải đá trên càng tài nghệ cao thi đấu, tăng lên nhân khí, như vậy mới có thể có nhiều tiền hơn kiếm lời. Giấy phép lao động a, giấy phép lao động, này chết tiệt Premier League quy củ. Nước Anh đủ tổng thực sự là ăn no rừng mỡ đĩa. Cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá một cái đức hạnh. Hạ Tiên Sinh ở trong lòng tàn bạo mà chửi bới. Vừa nghĩ tới giấy phép lao động, Trần Kiên liền càng trầm mặc. Hắn đương nhiên biết mình nếu như không ở đội tuyển quốc gia đá trên bóng, liền không có cơ hội xin giấy phép lao động. Nhưng đội tuyển quốc gia không lọt mắt hắn, có biện pháp gì đây? Hắn cũng không thể chạy đi xin người ta đem mình gọi vào đội tuyển quốc gia chứ. Hắn hiện tại đột nhiên đem có hy vọng đều ký thác đến Tony Dunn huấn luyện viên trên người. Hắn cảm thấy cái này không gì không làm được nam nhân nhất định có biện pháp để hắn bắt được giấy phép lao động. Vừa nghĩ tới Đan Tiên Sinh cho hắn viết lá thư đó, hắn liền mơ hồ cảm thấy vị này tính tình cổ quái tiên sinh đối với mình là rất đặc thù. Trần Kiên không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp phải Đan. Buổi tối hôm đó, khi hắn cùng Hạ Tiên Sinh ăn xong bữa tối, đi dạo phố sau khi trở về, lại phát hiện ngủ lại tầng trệt rất náo nhiệt. Ở tại liền nhau mấy cái trong phòng những người thuộc về Forest thế nhưng đều bị thuê ở bên ngoài. Các cầu thủ đều tụ ở trong hành lang. Bọn họ vây quanh một người. Người kia Trần Kiên nhất định nhìn rất quen mắt. Bởi vì chính là Tony Dunn. Hắn làm sao đến rồi? Bên cạnh địa Hạ Tiên Sinh hiển nhiên cũng không ngờ tới có thể ở đây nhìn thấy Dunn. Đan mới vừa cùng mấy vị khác cầu thủ tán gẫu xong thiên. Hắn mặt mỉm cười, xem ra lại như một cái có thể tùy ý thân cận địa bạn cũ. Hắn có thể gọi ra nơi này mỗi cái cầu thủ tên. Đồng thời biết những người này địa vị trí, cùng cái này mùa giải thuê ở bên ngoài biểu hiện. Điều này làm cho những các cầu thủ đó rất cao hứng. Đan lại nắm lấy một chút lòng người. Nếu như trong này có thể có một hai người cuối cùng thăng cấp rừng rậm đội chủ lực, như vậy bọn họ nhất định sẽ trở thành Tony Dunn trung thành nhất người ủng hộ. Trần Kiên cũng không có tập hợp đi tới, mà là đứng ở đằng xa lẳng lặng mà nhìn. Làm Dunn kết thúc cùng những người kia địa đối thoại sau khi, hắn quay đầu nhìn thấy đứng ở đằng xa Trần Kiên. Ta trước tiên đi tìm ngươi, có thể ngươi không ở. Đan đi tới dùng tiếng Trung Quốc cùng Trần Kiên giao lưu. Người bên cạnh tất cả đều nghe không hiểu. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là trở về phòng. Ta cùng Hạ Tiên Sinh ăn cơm ra đi dạo phố. Trần Kiên đem chính mình có môi giới giới thiệu cho Đan. Hạ Tiên Sinh nắm chặt Đan tay, có lời muốn nói. Có thể Đan nhưng trước tiên đem hắn miệng lấp kín. Hắn nhìn Trần Kiên nói tiếp. Ta muốn nghe một chút ngươi địa ý nghĩ. Trần Kiên, người muốn tiếp tục ở lại Forest hay là đi những nơi khác? Hạ Tiên Sinh ở bên cạnh liên tiếp địa hướng về Trần Kiên nháy mắt. Hy vọng Trần Kiên có thể lựa chọn đi những nơi khác. Trần Kiên lại nói, ta đương nhiên muốn để lại ở Forest đá bóng. Nhưng là ta không có cách nào thu được giấy phép lao động. Đan gật gù, tiểu tử này thực sự nói thật. Trước hắn cũng không nghĩ tới Trung Quốc đội tuyển quốc gia ánh mắt còn rất cao. Chính mình vừa ý Trần Kiên bọn họ nhưng không lọt mắt. Hơn 2 mùa giải, nhanh 3 năm qua đi. Trần Kiên liền một hồi đội tuyển quốc gia thi đấu đều không có đá. Thậm chí ngay cả quốc thanh đội thi đấu đều không đã tham gia. Danh sách lớn đều đi vào. Như thế nào? Có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa ta nói thay đổi quốc tịch? Đan cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Kiên. Trần Kiên đem đầu riêu đến như trống bỏi. Vậy ta lựa chọn đi những nơi khác đá bóng. Đan tiên sinh, ngược lại hợp đồng còn có một năm liền kết thúc. Câu lạc bộ cũng sẽ không vì ta một người như vậy cung cấp hợp đồng mới chứ. Như vậy trả lời là Hạ tiên sinh muốn. Hắn hiện tại đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Đan. Hy vọng Trần Kiên lần này không hề chỗ thương lượng mà nói thành công đem Đan làm tức giận. Sau đó nổi trận lôi đình, Đan quyết định ở hợp đồng đến kỳ sau khi liền để Trần Kiên tự do rời đi. Nhưng hắn thất vọng rồi. Đan trên mặt ý cười càng sâu. Hắn tựa hồ đặc biệt thích trêu chọc làm người trẻ tuổi này. Chỉ vì tên tiểu tử này đặc biệt quật. Hừm, trên thực tế, Trần Kiên, ta lần này đến đây, chính là hướng về cho ngươi cung cấp một phần hợp đồng mới. Thời hạn 4 năm hợp đồng mới, không giống nhau, không chờ Trần Kiên nói cái gì. Hạ tiên sinh không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy. Xin lỗi, Đan tiên sinh, có thể quấy rối một chút không? Ngài cho Trần Kiên cung cấp hợp đồng mới. Nhưng hắn địa giấy phép lao động giải quyết thế nào? Thuê đến Hà Lan hoặc là Belgium. Nghe được Đan nói như vậy, Hạ tiên sinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Kiên. Tiểu tử kia trên mặt không chút biểu tình. Chính hắn nhưng là thất vọng cực độ. Thật xin lỗi, Đan tiên sinh. Ta cảm thấy cầu thủ của ta không thể tiếp tục như vậy phiêu bạt. Hắn đã 23 tuổi. Nếu như hắn ở ngài đội bóng không cách nào thu được đội chủ lực vị trí. Như vậy chúng ta thà rằng vì hắn một lần nữa tìm một nhà chịu cho hắn vị trí này trái đất đội. Dù cho là châu Âu cấp 2 giải đấu. Đan liếc mắt nhìn Trần Kiên. Phát hiện vẻ mặt của hắn cũng không có gì thay đổi. Xem ra vị này cỏ môi giới mới là quyết định. Liền hắn mặt hướng cỏ môi giới. Dựng thẳng lên đầu ngón tay. Ta hướng về Trần Kiên cung cấp mấy cái lựa chọn. 1. Tiếp tục ở Hà Lan đá bóng. Đạt đến gia nhập Hà Lan quốc tịch ở lại niên hạn. Trở thành một tên EU công dân. Tự động thu được giấy phép lao động. 2. Cưới một cái nước Anh lão bà. Đổi quốc tịch, thu được nước Anh quốc tịch. Liền giấy phép lao động đều bớt đi. 3. Đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia đá bóng đánh tới xin giấy phép lao động tiêu chuẩn. Thu được giấy phép lao động. 4. Thông qua đặc thù thiên tài điều khoản khiếu nại. Thu được giấy phép lao động. Đan dựng thẳng lên 4 cái ngón tay. Từng cái ban cho Hạ tiên sinh xem. Này 4 cái lựa chọn. Một cái so với một cái khó. Trần Kiên đã ở Hà Lan ở lại 3 năm. Lại có thêm 2 năm. Hắn là có thể xin thu được Hà Lan quốc tịch. Đến thời điểm hắn xem như là EU công dân. Tham gia Premier League thi đấu không cần cái gì giấy phép lao động. Nottingham Forest tự nhiên có thể đem hắn triệu hồi đến đá bóng. Mà khi đó hắn cũng có điều mới 25 tuổi. Chính là hoàng kim tuổi tác. Cưới cái nước Anh lão bà. Chuyện như vậy rất tư nhân. Ta là không có cách nào cho Trần Kiên kiến nghị gì. Thứ ba, đội tuyển quốc gia triệu hoán. Người vẫn không có vì là đội tuyển Trung Quốc đá một phút trái đất chứ. Trần Kiên gật gù. Không có. Có thể sau đó ngươi có thể. Thế nhưng hiện tại nên vì ngươi xin giấy phép lao động. Đó là tuyệt đối không thể. Đan sừng sộ lên đến rất hình tượng nói cho hiện thực này có bao nhiêu tàn khốc. Đệ tứ, đặc thù thiên tài điều khoản. Nói thật, Trần Kiên. Ngươi hoàn toàn không phù hợp này cái điều khoản yêu cầu. Người không có tham gia quá đội tuyển quốc gia thi đấu. Người cũng không có bị trúng cử quá quốc thanh đội. Người trưởng thành trải qua xem không ra bất kỳ thiên tài mùi vị. Ta cũng tìm không đến cái gì giới bóng đá huyền thoại vì ngươi làm chứng. Người địa vật liệu trình đi tới không hề sức thuyết phục. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị đủ tổng hủy bỏ đi. Đan nói địa đều là lời nói thật. Thế nhưng ở Hạ tiên sinh trong tai nghe tới nhưng là không phải mùi vị. Nếu ở trong mắt ngài, Trần cứng rắn như này không có tiềm lực. Ngài lúc trước thì tại sao muốn nói cho hắn biết vứt bỏ tất cả đến nước Anh đây? Đan có chút đáng ghét cái này có môi giới. Cho nên nói chuyện địa ngữ khí cũng không hữu hảo như vậy. Ban đầu ta là đối với Trần Kiên nói rõ ràng. Đến nước Anh cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể thành công. Ta chỉ là cho hắn một cơ hội. Nhưng hắn có thể không thực hiện giấc mơ ta một điểm bận bịu đều không giúp được. Lời này nói địa Hạ tiên sinh á khẩu không trả lời được. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành ở cá nhân. Đan nói câu Trung Quốc tục ngạn. Ta cho Trần Kiên cơ hội. Trần Kiên ngươi cũng thành công đá lên nghề nghiệp bóng đá. Nhưng là ngươi cũng không có liền như vậy thỏa mãn. Ngươi còn muốn có càng to lớn hơn theo đuổi. Còn ngươi có thể đạt đến mức nào? Quyền quyết định ở ngươi. Trần Kiên, mặc kệ ngươi cuối cùng quyết định rời đi Nottingham Forest đi cái khác đội bóng đá bóng. Vẫn là đáp ứng gia hạn hợp đồng. Tiếp tục chờ cơ hội. Ta đều không ý kiến. Đó là con đường của ngươi. Ngươi đến mình lựa chọn chính mình đi. Đan nhìn Trần Kiên nói. Ngươi nghĩ kỹ có thể gọi điện thoại cho ta. Đan đem một tấm danh thiếp nhét vào Trần Kiên trong tay. Sau đó một thân một mình hướng đi thang máy. Đan biến mất ở cửa thang máy sau. Trần Kiên cầm trong tay hắn địa danh mảnh còn ở sững sờ. Hạ tiên sinh ở bên cạnh cau mày nói. Ngươi nhìn thấy đi, tiểu Trần. Bọn họ căn bản không coi ngươi là sự việc. Ta nói đừng ở chỗ này ngốc đợi. Lãng phí thanh xuân. Gia hạn hợp đồng 4 năm vẫn là thuê đi ra ngoài. Có ý nghĩa gì đây? Người mãi mãi đều vậy một cái biên giới nhân vật. Chờ ngươi ngao đến cùng. Ngươi có thể ngao đến cùng sao? Coi như bắt được giấy phép lao động có thể thế nào? Được rồi. Chúng ta coi như tương lai 2 năm biểu hiện của ngươi lập tức để Trung Quốc liên đoàn bóng đá đám. Người kia mở rộng tầm mắt. Bọn họ chiêu ngươi vào đội. Đánh chủ lực. Tập hợp đủ tham sân bóng thứ. Sau đó bắt được giấy phép lao động. 2 năm sau khi ngươi bao nhiêu tuổi? 25. Ngươi cũng chỉ là vừa bắt được giấy phép lao động. Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có năng lực cùng Jock Út. Gago bọn họ đi tranh cướp vị trí chủ lực. Ngươi cho rằng những người đại câu lạc bộ đều là một bộ đội hình đánh 10 năm. Bọn họ sẽ không lại đi tìm so với ngươi càng trẻ trung càng có thiên phú cầu thủ đến bồi dưỡng sao? Cuộc sống như thế lúc nào mới là đầu? Hạ tiên sinh càng nói càng kích động. Nếu như Trần Kiên quyết nhất định phải ở lại Forest, hắn tài lộ cơ bản liền đến đầu. Chớ ngu, Trần Kiên, nước Anh lão địa lời nói dối nghe tới rất đẹp mà thôi. Đạo lý lớn ai cũng sẽ nói. Người biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Hắn lừa ngươi 4 năm. Hắn còn muốn lại lừa ngươi 4 năm mà thôi. Trung Quốc cầu thủ đổ bộ nước Anh độ khó vốn là rất lớn. Huống chi là một nhánh đội vô địch. Nghe ta nói, đàng hoàng, làm đến nơi đến chốn. Chúng ta chuyển sang nơi khác đá bóng được không? Hạ tiên sinh rất thành khẩn nhìn Trần Kiên. Trần Kiên cau mày đến. Hắn cảm thấy đau đầu. Lập tức bị chút thua nhiều như vậy đồ vật. Là cá nhân đầu óc đều sẽ đau đĩa. Thật không tiện. Hạ thúc, ta đau đầu. Để ta nghỉ ngơi một chút. Suy nghĩ một chút nữa được không? Trần Kiên xoa huyệt thái dương. Vẻ mặt thống khổ. Hạ tiên sinh thở dài. Được rồi. Ta không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ sớm một chút đi. Nhìn ngày mai thi đấu nói sau đi. Trần Kiên một người nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn cảm thấy Đan tiên sinh cùng Hạ tiên sinh nói đều rất có đạo lý. Nhưng là nên nghe ai đây? Hắn địa cha mẹ đối với nghề nghiệp bóng đá không biết gì cả. Ở phương diện này là không giúp được chính mình. Hắn cũng không cần đi dò hỏi cha mẹ ý kiến. làm lựa chọn còn muốn dựa vào chính mình. Hắn muốn ở Forest đạt được thành công. Nhưng là Hạ tiên sinh lời nói nhưng thật giống như phủ đầu cho hắn rội bồn nước lạnh, coi như hắn bắt được giấy phép lao động, rốt cục có thể vì là Forest hiệu lực. Forest khi đó còn cần hắn hiệu lực sao? Thế giới giới bóng đá mỗi ngày đều có tân thiên tài nhô ra. Đan sẽ vì một mình hắn chờ tới mấy năm. Cái này không thể nào. Chính mình lại không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính. Như vậy đến tột cùng phải đi con đường nào đây? Hắn thật sự không biết. Ban đầu một lòng muốn đá nghề nghiệp bóng đá cái kia 17 tuổi thiếu niên trong đầu có thể tuyệt đối sẽ không có như vậy buồn phiền. Người ở không ngừng trưởng thành. Lý tưởng cũng đang trưởng thành. Bây giờ địa hắn đã sớm bất mãn với chỉ là đá trên nghề nghiệp giải đấu như thế ước mơ đơn giản. Hắn vẫn muốn nghĩ đá càng tài nghệ cao giải đấu. Hắn muốn thành danh thành tinh. Không phải sao băng. Dứt bỏ Nottingham Forest bối cảnh. Chính mình đi một nhà Eredivisie hoặc là so với giáp giải đấu đội bóng đá mấy năm sau khi liền có. Thể đá ra sao? Không phải cũng có thể liền như vậy triệt để trầm luân xuống. Chậm rãi càng hỗn càng kém. Cuối cùng thẳng thắn đi tới càng cấp thấp giải đấu. Sau đó ai cũng không nhớ được chính mình sao. Đến lúc sau thẳng thắn chạy về Trung Quốc. Đi bên trong giáp. Hạng 2 giải đấu kiếm cơm ăn. Nhớ lại một số năm trước cái kia ngắn ngủi Nottingham Forest thời gian. Không biết làm cảm tưởng gì. Là mất cảm giác. Vẫn là không cam lòng. Nghi hoặc là hối hận đây. Vì bảo đảm ngày mai đại não tỉnh táo. Đan rất sớm đã lên giường nghỉ ngơi. Mãi đến tận hắn tiến vào mộng đẹp trước. Hắn đều không có thu được Trần Kiên Địa điện thoại. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì này không phải hắn nên buồn phiền sự tình. Một cái Trung Quốc cầu thủ trẻ tương lai muốn thế nào? Cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn hiện ở trong đầu chỉ có ngày mai trận chung kết. Đó là tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất địa một ngày. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 45, tươi đẹp đêm bắt đầu rồi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.